Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 941, chương 954, Sơn Trại Trọng Kỵ. Mạo Đốn không hổ là trong lịch sử cho Lưu Bang làm ra Bạch Đăng xung quanh tồn tại. Đang giải quyết xong nội bộ mâu thuẫn, ngay lập tức sẽ nghĩ đến tóc trắng lúc trước mục đích rất có thể là vì phong tỏa Bắc Bộ. Không cho bọn họ trở lại Thảo Nguyên, nhưng suy đoán dù sao chỉ là suy đoán, bọn họ nhiệm vụ thiết yếu hay là trước đột phá trước mắt vòng vây. Hết cách rồi, nếu như bọn họ còn có con đường thứ hai có thể đi. Mạo Đốn suy đoán cùng mưu kế xác thực còn có tác dụng. Nhưng vấn đề là căn bản không có. Nam Hạ Sở Quốc bên kia đã sớm ở biên cảnh chuẩn bị kỹ càng mấy vạn đại quân. Chờ Hung Nô xuất hiện hành hung một trận, để tiết lúc trước phản bội minh ước mối thù, Tề quốc bên kia mới vừa đánh lén một làn sóng. Đã đả thảo kinh xa, Tề vương cũng hỏa thiêu hỏa liệu triệu tập đại quân, ở biên giới bày xuống phòng ngự, muốn nói thật sự có một chỗ có thể trốn. Cái kia thật đúng là có, chính là hải ngoại. Có thể những cái này sinh hoạt ở trên lưng ngựa người hồ đừng nói là tạo thuyền. Mỗi một cái đều là vịt lên cạn, để bọn hắn xuất hải. Cái kia cùng trực tiếp nhảy xuống biển không khác nhau gì cả. Cuối cùng, bọn họ đường ra duy nhất, đó chính là đột phá quân Tần vây quanh vây. Trở về Bắc Phương Thảo Nguyên, nếu chỉ có một con đường có thể đi. Như vậy Mạo Đốn suy đoán sẽ không thực hiện đã không trọng yếu. Chính là Mâu huynh, chư vị tướng quân, chuyện này còn bảo mật, tuyệt đối không thể để phía dưới các dũng sĩ biết rõ. Mạo Đốn đứng lên, hướng về mọi người nhắc nhở một câu. Quân Tần phong tỏa Bắc Trường Thành, chuyện này chỉ có ở sau khi đến xác nhận thật giả, lại công bố mới có lành tính hiệu quả. Bằng không chỉ sẽ khiến Hung Nô binh sĩ bên trong sản sinh một loại tên là tuyệt vọng tâm tình. Mạo Đốn đan vu yên tâm, coi như lưu truyền ra đi, bọn họ cũng chỉ sẽ làm lời đồn mà thôi. Một cái Đông Hồ tướng quân vỗ vỗ trên miệng, nói, đúng vậy a, đan vu yên tâm đi, hay là thảo luận trước một chút làm sao phá vòng vây, phân phối thế nào binh lực. Tên còn lại cũng tướng kế nói, bài binh bố trận sao? Không biết chư vị có từng đọc qua Trung Nguyên điển tịch. Mạo Đốn trầm ngâm một hồi, hỏi, đan vu, ta, mặt tướng mang theo trong người một quyển, một cái Hung Nô tướng quân từ trong lồng ngực móc ra. Một cuốn sách, cũng không biết rằng hắn là chân bình lúc xem, hay là nắm món đồ này trong đó giáp dùng. Ô, còn có này loại bảo vật. Chúng tướng sĩ nghe vậy cũng dướn cổ lên, tiến lên trước vây xem. Nhưng mà rất nhanh mọi người thất vọng trở lại từng người vị trí. Trung Nguyên bài binh bố trận bọn họ căn bản dùng không. Trung Nguyên bài binh bố trận bao hàm xe tiền trung hậu quân bộ tốt, cánh bộ tốt, thám báo, kỵ binh, cung thủ, tay cung. Thậm chí còn có một chút trọng hình dụng cụ phân bố. Bọn họ người Hồ chỉ có một binh chủng, đó chính là kỵ binh. Đương nhiên, bọn họ đem ngựa vứt, đây cũng là biến thành bộ tốt. Bất quá làm như vậy nói trừ phi là đầu óc nước vào. Dù sao một đội kỵ binh uy lực hơn xa một đội cùng chờ mấy bộ tộc. Đây là thường thức, bọn họ làm như vậy chính là tự hạ thực lực. Xem ra không có cách khác mô phỏng theo. Bất quá ta thủ hạ một cái thám báo đã từng dò xét đến Tần quốc bên kia kỵ binh có mấy người yên cương khoác trọng giáp, không sợ đập vào, chúng ta có thể mô phỏng theo một hồi. Mạo Đốn quay về xem ra trận pháp sau có chút thất vọng, mọi người nói nhân mã cỗ khoác trọng giáp đang ngồi, chúng người đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ coi như là đương đại kỵ binh thống lĩnh kiệt xuất, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới điểm ấy. Bọn họ dĩ vãng nghĩ thường thường đều là làm sao giảm bớt phụ nặng để kỵ binh càng thêm linh hoạt không. thậm chí từ khi Trung Nguyên Triệu Quốc bắt đầu học tập, làm ra hồ phục kỵ xả, về sau, bọn họ bậc cha chú tổ tông thì càng chìm đắm ở cái này trong ngõ cụt. Hiện tại Mạo Đốn đột nhiên nói cho bọn họ biết, Trung Nguyên có một nhánh kỵ binh, nhân mã cỗ khoác trọng giáp, lần này liền phá vỡ bọn họ tam quan, nhưng bọn họ lý trí rồi lại không thể không nói cho bọn họ biết. Cái này xác thực có thể được, hơn nữa còn là kỵ binh một loại khác cực hạn. Nhưng chúng ta trong thời gian ngắn đi nơi nào làm nhiều như vậy khôi giáp a? Một cái Đông Hồ tướng quân hỏi ra mang tính then chốt vấn đề. Dĩ vãng bọn họ đều là trên người mặc bì giáp, lên ngựa sau một thân ung dung, coi như chiếm cứ Trung Nguyên khối này về sau, cũng không có làm ra bao nhiêu binh giáp đến, cũng là phụ trách thủ thành, vệ đội trên người có một ít. Thật sự không được, chúng ta có thể lâm thời tạo một ít thô sơ khôi giáp. Chính là Mâu sờ lên cằm ria mép, linh cơ nhất động, nói, thô sơ, sau 3 ngày, nung nấu đại lượng nông cụ, Hung Nô cùng Đông Hồ thật vất vả thành công vũ trang một nhánh, kỵ binh hạng nặng. Chỉ bất quá chi này kỵ binh hạng nặng trên thân khôi giáp thấy thế nào đều giống như 0.8 mấy khối. Tấm thép, không đúng, nói tấm thép vậy thì quá hiểu được lên cái này kim loại chất liệu. Miếng đồng mới đúng, chi này kỵ binh hạng nặng tuy nhiên vẻ ngoài rất kém cỏi, giống như một nhánh nhặt ve chai khất cái kỵ binh, nhưng không thể không nói tinh hoa đã có, nên phòng ngự cũng phòng ngự đúng chỗ. Bọn họ ở đây mài ngồi xổm dòng dã 3 ngày, mông điềm cũng không có có vẩy nước, một đường thế như trẻ che đất đến trước mặt bọn họ. Chuyện này, nhìn thấy trước mắt chi kia, bao trang, có chút quen thuộc kỵ binh. Mông điềm hé miệng, không biết nói cái gì. Đây là hắn Mông gia quân hổ báo kỵ bị sơn trại sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.